Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, đánh giết. Phủ thành đến Thanh Bình trấn có mấy chục dặm khoảng cách. Đi thuyền mà nói muốn hơn nửa ngày công phu. Nhưng luyện khí cảnh đạp không mà đi. Tốc độ cực nhanh, không có muốn bao lâu thời gian. Lục Trường Sinh chính là tiếp cận Thanh Phủ Phủ Thành. Bất quá, hôm nay Thanh Phủ có chút khác biệt. Nghĩ nghĩ, thông hướng Thanh Bình trấn đường sông bên cạnh rơi xuống. Nơi đây người ở thưa thớt. Nguyên bản đường sông khi thì có thuyền chỉ trải qua. Nhưng lúc này lại cũng mất. Dọc theo đường sông bước nhanh hành tẩu. Trên mặt sông thỉnh thoảng bay tới một chút xác chết trôi. Trên thi thể trải rộng vết thương. Đó có thể thấy được. Những người này đều là chết bởi chém giết, mà lại phần lớn là lưu dân, ngẫu nhiên cũng có một phần nhỏ thành vệ. Đến tiếp cận ụ tàu vị trí, có một đống thuyền song song hoành trên mặt sông, hai đầu dùng thô to xiềng xích dính liền. Sông này nói đã phong tỏa, tất cả mọi người không được đến gần. Mấy thành vệ dùng nội tức phồng lên lấy thanh âm xa xa truyền ra. Trên thuyền có rất nhiều máu dấu vết. Một chút ăn thịt người ác ngư thỉnh thoảng lại theo trong nước xuyên qua. Thôn phệ trong sông giữ lại huyết dịch cặn bã. Loại cá này cũng không nhiều. Nếu là người sống sờ sờ, liền bất lực. Nhưng mà đối với một chút người chết cùng chảy ra máu tươi vẫn là lộ ra 10 phần sinh động. Lục Trường Sinh bước chân dừng một chút. Hai tên trên đầu mang theo hoàng cân hán tử trong tay nắm lấy hoàng cân. Hướng về thân thể hắn buộc. Hắn bất động thanh sắc tránh người tử. Tại đối phương hơi sững sờ bên trong biến mất tại nguyên chỗ. Lưu dân đông đảo. Khi hắn cảm giác lĩnh vực lan tràn ra thời điểm, trong lòng lập tức vô cùng líu lưỡi. Nơi xa truyền đến thanh thế thật lớn tiếng quát. Hắn rời mắt nhìn lại, đã thấy đại lượng người vây quanh một cái đài cao mà tới. Đài cao dùng giá gỗ dựng, lấy 100 người lực lượng vai gánh mà đi. Cao tới mấy trượng, phía trên treo đầy hoàng cân, một tên mặc áo bào vàng, khuôn mặt quỷ dị lão già tại một cái nhô ra trên mặt bàn sôi nổi nhảy múa. Như là khiêu đại thần bình thường, bốn phía có một ít thiếu nữ trẻ tuổi, hất lên thật mỏng sa y, điên cuồng vặn vẹo, không khí bỗng nhiên trở nên có chút khô nóng, mang theo một cỗ lệnh người điên cuồng mê hoặc lực lượng. Lục Trường Sinh vận chuyển phục quy kính. Lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Đối với một tên giỏi về ẩn tàng luyện khí cảnh đến nói, cho dù là cửa thành phong bế cũng không có gì đáng ngại. Một tòa tiểu tửu lâu trước, một người dáng dấp phổ thông hán tử đi đến, muốn một bình trà cùng một chồng đồ ăn. Đi tới nơi hẻo lánh bên trong, an tĩnh bắt đầu ăn. Tửu lâu tự nhiên là uống rượu, bất quá hắn không thích rượu, vì lẽ đó liền muốn trà. Uống trà có thể mắt sáng, uống rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn không cần tăng thêm lòng dũng cảm, vì lẽ đó liền muốn trà. Chỉ một lát sau, bên tai liền truyền đến một trận thấp giọng trò chuyện. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy luyện khí đệ tam cảnh cường nhân. Hắc hắc, tại thật nhiều ngày trước ta liền thấy. Chúng ta Thanh Phủ tại Cửu Phủ bên trong tương đối dựa vào sau. Đừng nói đệ tam cảnh. Liền là đệ nhị cảnh đều không có. Không thể so sánh Nga. Ai tương đương thời buổi rối loạn. Còn tốt có cái kia hai vị đại nhân tại. Nếu là không có bọn hắn, cái này phủ thành không biết lại biến thành như thế nào. Hiện tại cấm đi lại ban đêm cũng tới càng sớm. Nghe nói hôm qua thành tây bên kia còn xuất hiện đại quy mô quỷ sự kiện. Không thể nào. Nơi này chính là phủ thành, là khí huyết hội tụ chỗ. Còn có nhiều như vậy võ giả. Ai biết a, Ngưu huynh đệ nói là sự thật. Ta một vị hảo hữu liền là theo thành tây tới. Trước đây ít năm hắn ở chỗ này đặt mua một chỗ sản nghiệp. Hôm qua mang nhà mang người chạy qua bên này. Chúng ta thành nam hiện tại hội tụ không ít luyện khí cảnh. Tự nhiên là an toàn nhất. Bất quá thành tây dù sao thuộc về phủ thành một bộ phận. Cái kia hai vị đại nhân cũng không thể không quản a. Trong thành càng ngày càng loạn, bên ngoài những hoàng cân giáo đó chúng càng ngày càng nhiều. Ngay cả ngoại thành đều đã bị thẩm thấu. thật là im lặng đến cực điểm. Hy vọng phía trên các đại nhân kia có thể túi được. Nếu không, theo ta thấy, cái kia hai vị đại nhân không nên toàn bộ đợi tại thành Nam phủ nha. Một cái tọa trấn thành Nam, một cái tọa trấn thành Bắc không tốt sao? Người đây là tại dạy hai vị đại nhân làm việc à? Không nên nói bậy. Bất quá vị đại nhân kia vì cái gì không cùng phủ nha vị này cùng một chỗ ở tại phủ nha bên trong? Càng muốn bao xuống một toàn Hưng Tửu lâu đâu? Các ngươi nói, có phải là vị kia cùng phủ nha vị này bản thân cũng không phải là rất hòa hợp? Khụ khụ. Huynh đệ ngươi uống nhiều rượu, cẩn thận chọc tai họa. Người kia vội vàng rót một chén trà, nói, thật uống nhiều quá, tỉnh một chút rượu. Nơi hẻo lánh bên trong, hán tử để đũa xuống, đứng dậy tính tiền rời đi. Người này chính là Lục Trường Sinh không thể nghi ngờ. Còn không có rời đi Thanh phủ liền tốt. Hắn cũng có chút lo lắng. Mình cùng đối phương gặp thoáng qua. Như vậy, Lục Sơn cư bên kia liền có chút nguy hiểm. Trên mặt đã trải qua ngụy trang. Vì lẽ đó nhìn qua hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được hắn liền là Lục Trường Sinh. Toàn Hưng Tửu lâu tại phủ thành cũng không nổi danh. Dù là tại thành Nam khu vực cũng không có tên tuổi. Nhưng Bạch Ngọc Kinh Hàn Chân lại là dẫn người trực tiếp vào ở nơi đây. Lúc này, Hàn Chân cầm lấy thủ hạ đưa tới mật hàm, nhìn một chút, đêm này trấn vỡ, Thanh Bình trấn a, hắn trở về có hơn nửa ngày. Bất quá, bây giờ sự cố nhiều, vì không làm cho Trác Phàm chú ý, trong lòng cho dù đối Sơn Thần tràn đầy chờ mong, lại cũng không thể vội vàng rời đi. Cùng Vũ mặc dù không am hiểu sát phạt, lại cũng không phải bình thường đệ nhị cảnh. Cái này Lục Trường Sinh đến là có chút thủ đoạn. Như thế, chỉ có thể ta tự mình động thủ. Trương Nghiêu ngồi tại phía trước, chỉ là toàn thân khí chất đã cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại, rõ ràng là Bạch Linh. Nhìn ra được, Hàn Chân đối với Bạch Linh rất là coi trọng. Không quản như thế nào, cũng sẽ không để Bạch Linh rời đi tầm mắt của mình phạm vi. Sở dĩ không có giết chết, là bởi vì Bạch Ngọc Kinh kỳ thật cũng muốn lấy được tuyệt học độ huyết kinh. Cái môn này nơi phát ra thần bí tuyệt học hiệu quả, thậm chí so một chút thần công còn đáng sợ hơn. Trương Nghiêu trước mặt đặt vào một tờ giấy, dùng bút một điểm điểm tại giấy bên trên viết. Hàn Chân cũng không thèm để ý, chờ Trương Nghiêu viết xong hôm nay số lượng về sau, liền đem trang giấy thu vào. Dự định về sau lại để cho nó nặng bản sao? Nếu như là giả, như vậy viết nhiều tự nhiên sẽ có sự khác biệt. Hắn rất có kiên nhẫn. Hàn đại nhân còn chưa khởi hành, liền không sợ cái kia Sơn Thần bị người kia dùng đi. Bạch Linh há mồm nói. Hàn Chân nói, nuốt, lại đem người cho luyện. Tự nhiên trở về, Bạch Linh lạnh cả tim. Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn. Cũng đúng. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn vẫn như cũ đứng ở thế giới đỉnh đi. Hắn không có lại nói tiếp. Đem Sơn Thần bộc lộ ra đi là có chút bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng Lục Trường Sinh có thể cho Hàn Chân mang đến một chút phiền toái. Hồi lâu, Hàn Chân theo trên ghế ngồi đứng lên. Người tới, Hàn đại nhân. Một tên mang theo mặt nạ đồng xanh thị nữ đi tới. Lúc đầu việc này hẳn là Cung Vũ làm, nhưng mà Cung Vũ đã chết, việc này chỉ có thể từ nàng để thay thế. Nghĩ tới đây, tên này thị nữ trong lòng có chút chấn kinh. Bạch Ngọc Kinh người, trên cơ bản đều tồn tại mệnh bài, là Bạch Ngọc Kinh bên trong linh đường quản lý. Nhưng mà, đêm qua, bên kia lại là đưa tin tới, nói Cung Vũ mệnh bài vỡ vụn, đã gặp nạn, phải biết. Luyện khí đệ nhị cảnh tại ngoại giới cũng coi là một tên không tầm thường cường nhân. Lại tại cái này cằn cỗi Thanh phủ vẫn lạc, bên trên đương nhiên phải một cái hồi phục. Việc này tạm thời bị Hàn Chân ép xuống, nhưng biết được tin tức thị nữ nội tâm không có gợn sóng. Kia là tuyệt đối không thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.